Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 74, Tử Chiến. Ánh mắt đối đầu nháy mắt, Lainers đột nhiên xoay người, vừa người trước lăn, cong, một tấm mặt bài làm thiên sứ cùng kèn lệnh tarot bài như là phi đao. Sắc bén cắm vào cống thoát nước trên vách tường. Mà hắn vị trí cao độ vừa vặn cùng lúc trước Lainers cổ ngang bằng. Đương, đương, đương, Lainers hoặc cuồn cuộn, hoặc nhảy nghiêng, hoặc đánh ra trước, động tác dị thường nhanh nhẹn tránh đi liên tiếp mà tới ba tấm lá bài. Để chúng nó cùng mặt tường, cùng phiến đá, cùng xi măng kịch liệt va chạm, phát ra kim loại bị đánh tiếng vọng, cùng lúc đó... Hắn dùng khóe mắt liếc qua thấy cái kia mang thằng hề mặt nạ nam tử thân hình không so với chính. Mình chậm nhiều ít đi sát đằng sau lấy. Một tay nắm chặt thật dày trùng điệp lá bài. Một tay rất quen chia bài phái bài. Trên giấy cái kia mọc ra ngũ quan mặt trời đập vào mi mắt. Lainers tay trái ở trên tường khẽ trống. Cả người bay lên không vọt lên. Trên phạm vi lớn biến hướng. Đúng lúc này, hắn nghe được vèo thanh âm, mắt cá chân đột nhiên đau đớn một hồi. Phát hai tấm bài, một tấm hơi lạc hậu, vừa vặn nhắm ngay ta tránh né phương hướng. Hắn có thể biết trước động tác của ta. Lainers trong lòng run lên, vừa hạ xuống liền nhẫn nhịn đau đớn lần nữa, cuồn cuộn. Cong, hắn nguyên bản vị trí kia, lại cắm lên một tấm tarot bài. Jun không ngừng tarot bài, tận đến giờ phút này, Lainers mới ngắm đến chính mình phía bên phải mắt cá chân chỗ. Thật sâu khảm vào một trang giấy bài, phía trên miêu tả sao trời, bình nước cùng thánh thủy đã nhiễm lên đỏ tươi. Vù, vù, vù, Lainers căn bản không có suy nghĩ cùng xử lý thương thế cơ hội. Một tấm tiếp một tấm tarot bài hóa thân thành sắc bén phi đao. Bắn về phía thân thể của hắn khác biệt vị trí. Rất nhanh, chân phải cùng ngực trái thương thế. Giữa ngực bụng cái kia mảnh trống rỗng còn sót lại ảnh hưởng. Lúc trước ít nhất bán thần cấp va chạm. Nhường danh sách 9 là thâu đạo giả. Dùng tốc độ nhanh nhanh nhẹn cao xưng hắn bắt đầu trở nên chậm chạp. 3. Một trang giấy bài bị hắn đánh bay ra ngoài, nhưng hắn phần tay lại bị cắt ra thật sâu vết thương. Không ngừng chảy máu tươi vết thương, trực đêm giả cùng quân đội nhân viên chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Không thể lại trì hoãn. Giờ này khắc này, Lainers đầu não vô cùng tỉnh táo. Đột nhiên, hắn đứng ở tại chỗ, không còn né tránh, vẫn từ một tấm mặt ngoài miêu tả lấy ác ma. Lá bài chuẩn xác trúng đích cổ của hắn. Cơ hồ là trong nháy mắt, trên người hắn cắm cái kia từng chương lá bài bị bắn ra ngoài. Cổ của hắn, ngực phải, phần tay, mắt cá chân vết thương ghê rợn có huyết sắc đang điên cuồng nhúc nhích. Mọc ra cái này đến cái khác mầm thịt, hình dạng buồn nôn mầm thịt. Lainers làn ra phía trên, nháy mắt nhô lên lít nha lít nhít mụn nhỏ. Chúng nó hiện ra sát sắc, tựa hồ liên thành một bộ toàn thân khôi giáp. Cong, một tấm tarot bài phóng tới, bị tinh mịn phiền phức khó chịu nhóm trực tiếp bắn ra. Đôi mắt nhiễm lên đỏ tươi Lainers nhìn đối diện dừng lại động tác. Thu hồi lá bài thằng hề, nửa cười nửa châm chọc nói ra. Bất kể như thế nào, bị thần linh chơi đùa như thế một lần về sau. Tổng là có chút thu hoạch, lời còn chưa dứt, hắn trái chân vừa đạp, phóng qua chảy xuôi ô uế nước sông, nhào về phía địch nhân đối diện, mang theo thằng hề, mặt nạ lên giống như là sớm có đoán trước sườn chuồn một bước. Tay trái tùy theo từ trong túi áo rút ra, chăm chú nắm thành quyền đầu, như đạn pháo đột kích hướng Lainers huyệt thái dương. Lainers nghiêng người vung khuỷu tay, dựng thẳng lên cánh tay, chuẩn xác phản đánh trúng đối thủ nắm đấm. Cái kia lực lượng cuồng bạo lũ ống chút xuống đánh tới. lên lại bỗng chốc bị kéo theo thân thể. Bước chân xuất hiện lảo đảo. Ba, ba, ba, một tiếng lại một tiếng giòn nứt nổ vang tại lên bên tai nổ tung. Một cái so một cái nặng, một cái so một cái nhanh nắm đấm không ngừng ánh vào đôi mắt của hắn. Hắn tựa hồ quên đi phải gìn giữ cân bằng. Theo bước chân lảo đảo, bỗng nhiên hướng bên cạnh bổ nhào. Sau đó mượn nhờ khuỷu tay trái chống đỡ, biến hướng nhấp nhô, ba ba ba, phanh phanh phanh, Lainers quyền đấm cước đá, lại nhanh lại mãnh liệt, lên nhiều lần suýt nữa bị đánh trúng, nhưng luôn có thể dựa vào khoa trương cân bằng năng lực dùng trái ngược lẽ thường động tác may mắn. Né tránh, hắn khi thì ở trên tường, khi thì tại mặt đất, tựa hồ đang biểu diễn tạp kỹ. Hắn biểu hiện được vô cùng trầm ổn, tuyệt không vội vàng sao động, giống như quyết định chủ ý, phải tận lực kéo dài chiến đấu, chờ trực đêm giả cùng quân đội nhân viên truy chạy tới. Chỉ khi nào Lainers xuất hiện trốn bán sống bán chết dấu hiệu lúc, hắn lại chắc chắn gắt gao dây dưa, không cho cơ hội. Ba, Lainers một quyền khiến Flynn mượn nhờ vách tường bắn ngược làm về không bên trong bay người. Tự thân thì không chút do dự chuyển hướng. Hướng khác một cái thông đạo bỏ chạy. Flynn gión mũi chân, thân thể sắp như đạn pháo một dạng bay bắn đi ra. Lao thẳng tới Lainers sau lưng. Cái này trong nháy mắt, trong đầu của hắn đột nhiên nổi lên một hình ảnh. Lainers giống như là không có xương cốt. Cưỡng ép nhường nửa người trên xoay chuyển lại, một quyền đánh vào trên người hắn. Đây là thuộc về thằng hề trực giác dự cảm. Không chần chờ, không do dự, lên chủ động giảm bớt đến tiếp sau lực lượng. Bộp một tiếng bên trong, hắn y nguyên nhào ra ngoài, nhưng so dự tính vô lực không ít. Răng rác, để cho người ta ghê răng tiếng ma sát bên trong. Lainers hai chân không động. Nửa người trên bỗng nhiên uốn éo trở về, mặt hướng đang về sau, mũi chân chỉ trước, như thế kinh sợ trong tấm hình. Lainers một quyền vọt tới trước, đánh phía lên đầu, lực lượng mãnh liệt đến không khí đều phát ra nổ tung tiếng vang. Oanh, quả đấm của hắn trúng đích hư không, khoảng cách lên mặt còn có 20-30 cm khoảng cách. Tạo nên kình phong gợi lên plên tóc, nhưng hắn không có mượn nhờ cơ hội này công kích kẻ địch. Ngược lại trầm thấp khàn giọng tụng đọc lên một cái cổ Ekmes ngữ từ đơn. Phi hồng, bùa chú, Lainers chán nhảy một cái, lúc này nhào về phía bên cạnh, cố gắng tránh né, nhưng lúc này, plên cũng không có ném ra bùa chú, mà là nắm thật chặt quyền trái. Đi theo Lainers hành động, hắn đồng dạng nhào về phía bên cạnh, đồng dạng đi theo lăn lộn, khoảng cách của hai người chỉ hơi kéo ra một điểm. Hắn tại lừa gạt ta. Lainers vừa lóe lên một cái ý niệm như vậy, trong đôi mắt liền rõ ràng hình chiếu ra thằng hề cái kia nhổng lên thật cao khóe miệng. Cùng với hắn quyền trái bên trong không biết lúc nào giấy lên đỏ sậm hỏa diễm. Chuyện này... Lainers ánh mắt liền ngưng kết, nhẹ nhàng lốp bốp tiếng lập tức truyền vào lỗ tai của hắn. Sâu lắng cảm giác yên lặng trong nháy mắt tràn ngập, đồng thời bao phủ lên cùng hắn. Hắn muốn làm cái gì? Hắn muốn cho hai người, đồng thời bị ảnh hưởng, để đến tiếp sau, trực đêm giả cùng quân đội nhân viên. Chạy tới, Lainers mí mắt trầm trọng rủ xuống. Lúc trước hắn cưỡng chế đi mỏi mệt cùng suy yếu dựa vào cái này điên cuồng phản kháng. Hắn kiệt lực chống đỡ lấy không để cho mình ngủ. Mong muốn dựa vào hiện tại thân thể đặc thù cưỡng ép vượt qua ngủ say hiệu quả mãnh liệt nhất dai. Đột, mà Glenn không có làm chút nào chống cự. Cấp tốc tiến nhập ngủ say. Thế nhưng, khi hắn mất tự nhiên ngủ thời điểm, hắn hội bản năng tỉnh táo. Đây là hắn đối kháng, thông linh, cùng, nhập mộng, chỗ đặc thù. Đây là hắn lúc trước may mắn theo Seren phu nhân trên tay trốn qua một mạng ỉ vào. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn tại lá bài phi đao vô hiệu về sau, lập tức liền lấy ra ngủ say bùa chú, nắm thật chặt tại lòng bàn tay, chờ đợi sử dụng cơ hội, chờ đợi ảnh hưởng chính mình cũng ảnh hưởng kẻ địch cơ hội. Vẻn vẹn gần một tích tắc, trong mộng dị thường lý trí hắn cưỡng ép tránh thoát đi ra. Trong hai mắt rõ ràng chiếu rọi ra lung la lung lay layers. Hô, lên cả người bỗng nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh, tựa như trước mặt chỉ là một cái bia ngắm. Hắn bỗng nhiên hít vào một hơi, chuyển động lưng eo, lôi kéo bả vai, hướng phía trước đâm ra nắm đấm, dùng hết toàn lực đâm ra nắm đấm. Răng rác, quả đấm của hắn hung hăng đánh vào Linus cổ họng vị trí. Đánh ra xương cốt vỡ vụn thanh âm, đánh ra máu thịt bắn tung tóe hiệu quả. Linus rút lui hai bước, dán sát vào vách tường. Cái kia đau đớn kịch liệt rốt cục khiến cho hắn thoát khỏi ngủ say ảnh hưởng. Thế nhưng, trên người hắn tinh mịn sát sắc phiền phức khó chịu lại toàn bộ rút đi. Mạc lên một quyền mệnh trung về sau, tay trái đã thăm dò vào túi, rút ra hai tấm lá bài. Vù, vù, hai tấm tarot bài riêng phần mình đâm vào Linus một con mắt. Chất lỏng màu đỏ ngòm trong nháy mắt chảy xuống trôi. Linus vậy mà nhịn được này loại đau đớn, không có phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn đột nhiên đánh ra trước, muốn làm mãnh liệt nhất vật lộn. Lên không có thuận thế công kích, sớm có đoán trước nghiêng người sang thể, lùi một bước, ngay sau đó, thừa dịp Linus bổ nhào vào không trung cơ hội, hắn hai bước đã tìm đến phía sau của đối phương, hai tay một đáp, cuốn lấy kẻ địch cổ, răng rác, lên hai tay phát lực, đột nhiên quay người, như vậy vặn gãy Linus cổ. Làm xong tất cả những thứ này, hắn lui ra phía sau hai bước, nhìn đối phương Linus cắm lá bài hai mắt vô lực trước nhìn. Thân thể chậm rãi ngã quạt. Cùng lúc đó, hắn vô cùng nghi ngờ đứt quãng hỏi. Vì cái gì? Muốn giết ta? Mang theo thằng hề mặt nạ lên nhìn chăm chú lên trước mắt cừu địch. Tương đương đạm mạc hồi đáp. Không, tại sao? Không, Linus hai mắt trợn lên. Khó mà tiêu tan đảo đến cống thoát nước mặt đất, khí tức rốt cục tán đi. Đúng lúc này, tựa hồ vô cùng bình tĩnh lên đột nhiên tiến lên một bước. Căng cứng đùi phải, dùng hết lực khí toàn thân đá ra một cước, đá vào Linus trên đầu. Vốn là máu thịt be bét xương cốt vỡ vụn cổ cũng không còn cách nào tiếp nhận loại áp lực này. Linus đầu bóng ra bay ra ngoài. Tầng tầng đụng ở trên tường, xô ra đỏ trắng một mảnh. Lên nhìn một màn này, đột nhiên ép xuống lưng eo. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Hắn điên cuồng mà thấp giọng cười. Trên mặt tấm kia, thằng hề, mặt nạ là vui sướng như vậy. Cái kia cao kiều khóe miệng, cái kia đỏ tươi mũi, cái kia bôi trắng gương mặt. Là vui sướng như vậy. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Lên cười đến thở không ra hơi. Cười đến so với khóc còn khó hơn nghe. Qua mấy giây, hắn rốt cục lắng xuống. Chậm rãi đứng thẳng người. Đối trong cống thoát nước nhất u ám địa phương chen lấn hạ mắt trái. Sau đó, hắn nhếch lên khóe miệng. Im ắng lẩm bẩm. Đội trưởng, ngươi xem. Chúng ta lại cứu vớt Roang một lần. Một giọt lại một giọt chất lỏng lặng yên lướt qua, rơi vào cổ áo của hắn bên trên. Giờ khắc này, hắn cảm giác được chính mình, thằng hề, ma dược triệt để tiêu hóa. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?